Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, chỉ có một người. Đối mặt với vấn đề này, Lô Răng đầu tiên là giật mình, theo hậu không khỏi giơ lên khóe miệng. Các người dường như còn lại lời nói muốn nói. Bởi vì quan hệ đến tất cả mọi người tồn vong, chúng ta hy vọng mỗi một cái quyết sách đều có thể bị đầy đủ suy xét. Bởi vậy, Tazira kiến nghị chọn dùng liên hợp cộng trị chế độ. Vasa trả lời, ở chung một chiến tuyến bên trong, chỉ lệnh do thực lực cường đại nhất mấy cái đoàn thể thủ lãnh cộng đồng hiệp thương phát sinh. Như vậy có thể hữu hiệu ngăn ngừa phán đoán sai lầm, cũng có thể bảo đảm khắp nơi lợi ích nhất trí. A, nghe tới như là liên hiệp hội ba tịch chế độ. Ba là cái thích hợp con số, có thể ở quyết sách nhanh chóng tính trên cùng thống nhất tính trên đạt thành một cái tốt hơn cân bằng. Đương nhiên, suy xét cho tới bây giờ tứ đại vương quốc cộng thêm nữ phù thủy tổ chức cũng không nhất định cần phải dùng ba tịch tới quyết sách. Tỷ như liên hiệp hội lúc đầu liền là lấy 11 vị lãnh tụ tạo thành hội nghị bàn tròn tới chế định kế hoạch tác chiến. Cổ nữ phù thủy giải thích nói, này không thể nghi ngờ là cái thông minh suy tính. Lô Răng nghĩ thầm, trừ ra thành No Winter một nhà độc đại ở ngoài, còn lại bất kể là vương quốc loài người vẫn là nữ phù thủy liên minh cùng Trầm Thụy Đảo, về mặt thực lực cũng không thể đối với Tazira kẻ còn sống sót hình thành ưu thế. Vậy hơn 100 tên hoàn mỹ thần phạt quân nhìn như không nhiều. Đối mặt phổ thông quân đội cùng nữ phù thủy lúc, lực chiến đấu cơ hồ là mang tính áp đảo. Cộng thêm các nàng đã từng cùng ma quỷ kịch chiến qua mấy chục năm, có thể nói kinh nghiệm thực chiến phong phú, lại kế thừa dưới nền đất văn minh ma lực di vật. Sao vậy đều xem như một nhánh không cách nào lơ là lực lượng. Nếu dựa theo thực lực sắp xếp ghế, các nàng tất nhiên có thể ở tầng quyết sách chiếm cứ một tịch. Sau khi chỉ cần cùng với những cái khác nữ phù thủy tổ chức bảo trì câu thông, tăng cường vậy phân thiên nhiên nhận đồng cảm, có thể bảo đảm Tazira bản thân lợi ích, các nàng có lẽ không có làm càng nhiều dự định. Tỷ như lần nữa khôi phục nữ phù thủy vị trí chủ đạo, hay là cùng vương quốc loài người phản bội các loại, chỉ là một loại cẩn thận tự bảo vệ mình hành vi. Đây cơ hồ là bất luận cái nào tổ chức ở gia nhập đại đoàn thể trước đều sẽ gây ra yêu cầu. Đổi thành chân ướt chân giáo đến lúc Lô Răng có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng hắn hiện tại đã không còn là cái kia mới vừa tiếp nhận lãnh chúa chức vụ, chỉ để ý hạt một cái nho nhỏ biên cương trấn tứ vương tử. Thú vị đề nghị, nhưng chung một chiến tuyến sẽ không thực hiện cộng trị chế độ. Lãnh đạo của nó giả chỉ biết có một người. Vậy chính là ta, Lô Răng lấy một loại không cho biện luận ngữ khí nói. Đây mới là hiệu suất cao nhất, cũng tối ổn định cách làm. Khiêm tốn là một loại mỹ đức, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải khiêm nhượng thời điểm ba tịch cộng trị đối với liên hiệp hội. Mà nói có lẽ là cái lựa chọn không sai, có thể đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải như thế. Phía trên thế giới này, chỉ có hắn mới rõ ràng công nghiệp hóa cần cái gì. Phải làm như thế nào mới có thể phát huy ra lãnh địa to lớn nhất tiềm lực. Vì xây dựng lên cái này giàn giáo, hết thảy bộ môn cũng phải trở thành một thống nhất cơ khí. Một viên hợp cách đinh ốc, đến từ phòng thị chính mệnh lệnh nhất định phải thông suốt gửi đi đến mỗi một cái lĩnh dân trong tay. Tài nguyên càng là cần chủ tính chung điều phối. Nếu như hết thảy chính sách còn phải hướng về còn lại ghế giải thích tại sao, hoặc là thuyết phục những kia lợi ích bị hao tổn người tham dự, công nghiệp hóa liền không có cách nào nhanh chân thúc ép. Đại khái là hắn cự tuyệt quá mức trực tiếp, hiện trường nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Liền cổ nữ phù thủy nhóm đều sửng sốt, đến nửa ngày không có tiếp câu nói trước tới. Lô Răng hắng giọng, gọn gàng ngăn nắp nói tiếp, chung một chiến tuyến quả thật là đối kháng ma quỷ bảo đảm. nhưng ta cũng không có yêu cầu các ngươi ngay từ đầu liền gia nhập vào. Di chuyển đến Tây Cảnh chỉ là thành lập tín nhiệm cơ sở. So với những này miệng hiệp nghị, ta càng hy vọng mọi người có thể chính mắt tới xem một chút. Xem, cái gì? Thành No Winter đối kháng ma quỷ thực lực và quyết tâm, cùng với những kia gia nhập chúng ta, hoặc không gia nhập chúng ta tổ chức, các nàng lợi ích cùng hiện trạng, ở đầy đủ hiểu rõ cơ sở trên. Các ngươi làm tiếp xuất từ do lựa chọn. Hắn thẳng thắn đạo, dù là thủy chung không cách nào hạ quyết tâm, chúng ta cũng có thể tiến hành cơ bản nhất hợp tác. Tỉ như tìm kiếm thiên tuyển giả, có thù lao cung cấp thí nghiệm món đồ chờ chút, chỉ là ở chính sách trên không can thiệp chuyện của nhau mà thôi. Liền coi như chúng ta không đem di huyệt cùng ma lực hạch tâm giao cho ngươi cũng giống nhau. Celine xen vào nói, giống nhau. Laurent gật gù, sự thực ta từ không có ý định dựa vào di tích bên trong đồ vật tới đánh bại ma quỷ. Còn thần linh di vật, chỉ cần đặt nó ở hai bên có thể bảo đảm chỗ an toàn, ta cũng có thể tiếp thu. Chính như trước nói tới tìm kiếm thiên tuyển giả, bảo chứng di vật an toàn, đây chính là cơ bản nhất tín nhiệm. Còn những vật khác, chúng ta có thể chậm rãi bồi dưỡng. Ta thừa nhận ngươi bất phàm. Ngươi phàm. Trước cái kia tràn đầy ý lạnh âm thanh xuất hiện lần nữa ở trong đầu mọi người. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Một người chấp trưởng chung một chiến tuyến, có nghĩa là không có tiếp nhận chỗ trống. Vạn nhất thần ý cuộc chiến kéo dài nhiều hơn 10 năm. Chờ ngươi tinh lực không lại dồi dào lúc, con cháu của ngươi còn có thể tuân theo ý chí của ngươi tiếp tục dẫn mọi người đi tới ma. Chỉ có liên hợp cộng trị chế độ mới có thể có hiệu ngăn ngừa những vấn đề này. Điểm ấy ta ngược lại thật ra cảm thấy các ngươi đừng lo. Trước tiên không nói ma quỷ có biện pháp nào hay không chống đỡ như thế lâu. Ta tuổi thọ sợ rằng sẽ so với các ngươi cộng lại đều muốn dài. Laurent cũng không rõ ràng Zeller tuổi thọ có thể hay không kế thừa cho mình, dù sao ma lực sẽ không có bảo tồn lại, nhưng giờ khắc này hắn cảm thấy tất yếu phô trương thanh thế một phen. So với dùng chưa từng nghe nói chế độ đi thuyết phục đối phương tin tưởng kẻ kế thừa đem duy trì ý chí không thay đổi, không bằng trực tiếp dùng không thể tưởng tượng năng lực giải thích hết thảy. Đem linh hồn chiến trường đặc tính cùng trải qua đơn giản giảng giải một lần, cộng thêm đông đảo nữ phù thủy nhất trí chứng thực hậu, phòng tiếp khách lâm vào càng lâu dài trong yên tĩnh. Hắn nhìn thấy bướu thịt xúc tu lần nữa dây dưa đến cùng một chỗ, trên người vảy do màu nâu xám đã biến thành hạt bên trong thấu đỏ, hiển nhiên biện luận đã tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn. Qua một lúc lâu con xúc tu mới rủ xuống tới. Ta rõ ràng, pa sa âm thanh nghiêm nghị khá nhiều. Chẳng qua di tích bên trong cần khuân vác đồ vật quá nhiều, không phải tùy tiện một cái huyệt động liền có thể chứa đựng dưới. Cho nên quá trình này đến hoa trên khoảng một tháng thời gian. Mặt khác, chúng ta còn cần ở Tây Cảnh dãy núi bên trong xây lại cung điện dưới lòng đất cùng phòng thí nghiệm. Hy vọng ngươi có thể cung cấp hơn một chút trong tài liệu trợ giúp. Chờ đã, các ngươi muốn sao vậy làm được điểm này? Laurent hơi cảm kinh ngạc. Ngay từ đầu hắn dự định để liên đem dưới nền đất vô số lỗ tròn liên tiếp lại, cho các nàng một chỗ đơn giản dung thân vị trí là tốt rồi. Dù sao ở dưới đất vừa đen ám lại ẩm ướt, Tazira Zian cải tạo hậu thân thể cũng không thuộc về loài người phạm trù, hẳn là sẽ không đối với rừng chân hoàn cảnh có quá nhiều yêu cầu. Nhưng đối phương xem ra dường như có được càng kinh người thổ mộc bài tập thủ đoạn, còn dự định ở trong núi đá kiến tạo ra một tòa mới cung điện tới. Dùng cắn nuốt nhuyễn trùng liền có thể làm được. Vasa giải thích. Nó là một loại tương tự với hoang dã thú cỡ lớn thể xác. Trong di tích vừa vặn chuẩn bị một bộ, chúng ta lẻn vào thần hy huy quang thành, dựa vào liền là loại này thể xác. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé.